Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 79, giao dịch hoàn thành. Nhìn Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói dáng dấp, Vương Chi Hiên trong lòng dù sao cũng hơi cảm khái. Không nghĩ tới, Mạnh Tử Đào lại trưởng thành nhanh như vậy. Xem ra đã có chút chuyên gia dáng vẻ. Then chốt, giới đồ cổ tuy rằng cũng có thiên tài. Nhưng xem Mạnh Tử Đào như thế tuổi trẻ nhưng là không thường thấy. Chính mình có phải là quá cẩn thận rồi một điểm? Hay là lúc trước chính mình thưởng thức Tiểu Mạnh thời điểm? Liền nên hướng về hắn duỗi ra cành ô liu. Như vậy Tiểu Mạnh thành tựu khẳng định so với hiện tại muốn cao. Nghĩ tới đây, Vương Chi Hiên ám cười một tiếng. Vừa nhưng mà đã qua. Còn nghĩ nhiều như thế làm gì? Lại nói người trẻ tuổi ý chí kiên định cũng không nhiều. Hắn thực đang hãi, sợ lại xuất hiện một cái Khương Tư Viễn. Vậy thì thật là hại người hại mình. Chờ Trình Khải Hằng nắm đem chiếc lọ cầm vào tay nhìn một vòng. Vương Chi Hiên cười hỏi. Như thế nào? Các ngươi có vấn đề gì? Trình Khải Hằng bọn họ tất cả đều lắc lắc đầu. Trình Khải Hằng mở miệng nói rằng. Có điều. Như vậy rào thai sứ không thường thấy chứ. Định giá tính thế nào? Mạnh Tử Đào nói rằng, ta cảm thấy mới có thể bù đắp được giá phòng ba. Còn đến cùng có thể trị bao nhiêu? Phải thỉnh giáo Vương Thúc. Vương Chi Hiên trầm ngâm chốc lát. Loại này khí hình tương đương hiếm thấy. Ta cũng chỉ có thể cho cái bảo thủ điểm giá cả. 90 vạn khoảng chừng. Trái phải, còn đến cùng có thể trị bao nhiêu? Vậy sẽ phải xem tình huống cụ thể. Đại gia tất cả đều biểu thị đồng ý. Vương Mộng Hàm cười duyên một tiếng. Nếu như Triệu Thiết Bằng biết việc này, đoán chừng phải tức chết đi được. Trình Khải Hằng cười nói. Loại kia gia hỏa, bị tức chết mới tốt. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Hắn tuy rằng cũng không thích Triệu Thiết Bằng làm người. Nhưng nếu chiếm người khác tiện nghi, cái kia cũng là không cần nhiều lời. Vương Chi Hiên mỉm cười cười một tiếng nói. Lời này tại đây nói một chút là được. Tuyệt đối đừng truyền đi. Không phải vậy không thể thiếu lại phải cho Tiểu Mạnh rước lấy phiền phức. Đó là khẳng định. Trình Khải Hằng tặc cười một tiếng. Có điều, Tử Đào, ngươi có phải là nên biểu thị một hồi a? Mạnh Tử Đào lập tức liền đứng lên. Này có vấn đề gì? Ngược lại này đều cơm điểm. Chúng ta đi lão Trương vốn riêng món ăn. Thế nào? Còn chờ cái gì? Đi thôi. Trình Khải Hằng cũng đứng lên. Vương Mộng Hàm nói rằng. Này, ta nói nơi này có phải là trước tiên đổi đem tỏa lại nói. Mạnh Tử Đào cười nói. Không có chuyện gì. Trời đất bao la. Ăn cơm to lớn nhất. Ngược lại nơi này xếp vào quản chế. Chỉ cần mở ra là được. Chấm ngoặc kép. Buổi chiều, Mạnh Tử Đào cùng chủ nhà trọ một phen có kè mặc cả. Lấy 450 vạn giá cả. Đem cửa hàng mua lại. Bọn họ ký kết thỏa thuận sau khi liền trực tiếp đi trung tâm giao dịch. Cùng Triệu Thiết Bằng đồng thời công việc thủ tục cũng xoay chuyển chướng. Đương nhiên số dư hay là muốn lưu. Từ trung tâm giao dịch đi ra, Mạnh Tử Đào không khỏi cảm khái. Tiền đến nhanh, đi cũng nhanh. Nguyên bản sắp tới ngàn vạn tài chính, mới một ngày lại chỉ còn dư lại hơn 3 triệu. Có điều ngẫm lại hai cửa hàng, hơn nữa cái kia lậu, Mạnh Tử Đào tâm tình lại phấn khởi lên. Về đến nhà, liền hưng phấn đem sự tình cùng cha mẹ nói một tiếng. Dù là Mạnh Thư Lương vợ chồng trái tim, đã bị Mạnh Tử Đào khoảng thời gian này hành động rèn luyện mạnh mẽ rất nhiều. Cũng bị Mạnh Tử Đào vô cùng bạo tay giật mình. Từ Bình càng là nhảy lên. Cái gì? Ngươi hoa hơn 6 triệu. Ở phố đồ cổ mua hai gian cửa hàng. Mạnh Tử Đào ngốc gật đầu cười. Đúng đấy. Từ Bình tức giận nói. Người đứa nhỏ này là xảy ra chuyện gì? Chuyện lớn như vậy. Cũng không theo chúng ta thương lượng một tiếng. Mạnh Tử Đào cười hì hì. Này không phải cơ hội hiếm có sao? Cơ hội gì hiếm thấy? Chấm ngoặc kép. Được rồi. Được rồi. Mạnh Thư Lương khoát tay áo một cái. Nói rằng. Tiểu Đào đều lớn như vậy, chuyện của chính mình gặp xử lý. Lại nói, mấy ngày trước, người không phải còn đáp ứng nói. Mặc kệ Tiểu Đào tiền công dụng sao, có thể đây là hơn 6 triệu. cái kia phải là bao nhiêu tiền? Từ Bình tưởng tượng một hồi hơn 6 triệu tiền đến cùng có bao nhiêu? Không một hồi, lại bắt đầu đau lòng lên. Mạnh Tử Đào cười nói. Kỳ thực đi, thật muốn tính ra, ta cũng không xài nhiều tiền như vậy. Có ý gì? Nhìn cha mẹ không rõ mà nhìn mình. Mạnh Tử Đào liền đem ngọn nguồn sự tình nói một lần. Nghe nói là có chuyện như vậy. Hai vợ chồng đều có chút không có gì để nói. Sau một chốc, Mạnh Thư Lương liền cười nói. Ngươi xem, này không phải một cái cửa hàng tiền đi ra. Vì lẽ đó a, ngươi cũng đừng quản Tiểu Đào. Đây là hắn số may. Từ Bình nói thầm một tiếng. Liền đối với nhi tử nói rằng. Ngược lại là ngươi tiền. Muốn làm sao hoa liền xài như thế nào? Mẹ, ta lại không phải chày gỗ. Làm sao xài tiền bậy bạ mà? Mạnh Tử Đào nói rồi vài câu lời hay. Cuối cùng cũng coi như đem mẫu thân khí cho tiêu. Hết giận Từ Bình lại nghĩ đến một vấn đề. Tiểu Đào, nếu ngươi điếm không nhỏ, có muốn hay không tìm một người cho ngươi xem điếm? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Tạm thời không muốn đi. Chúng ta nghề này, hoặc là không khai trương. Khai trương ăn 3 năm, bình thường không mấy cái khách mời. Ta một người cũng thong thả. Lúc trước cũng đều là trưởng quỹ một người. Huống hồ, coi như ta chuyện làm ăn được rồi. Cũng đến tìm cái phẩm hạnh tốt đẹp. Chưa kịp Từ Bình mở miệng, Mạnh Thư Lương liền nói. Người nhà, lại muốn cho người nào nhà hài tử giới thiệu công tác chứ? Ta cho người biết, việc này đừng thêm phiền. Tiểu Đào có chính hắn chủ ý. Lại nói, đối phương hiểu đồ cổ sao? Ây, chấm ngoặc kép, Từ Bình ngẩn người, liền xích một câu. Liền ngươi nói nhiều, Mạnh Thư Lương nhún vai, nói rằng, Tiểu Đào, ngày mai mang chúng ta đi ngươi cửa hàng xem một chút đi. Được, không thành vấn đề, chấm ngoặc kép, ngày thứ hai, một nhà ba người ăn điểm tâm, liền đi đến phố đồ cổ, Mạnh Tử Đào mang theo cha mẹ ở trong cửa hàng xoay chuyển một vòng. Từ Bình liền có vẻ hơi lo lắng nói rằng, hai nhà này cửa hàng vị trí có thể không tốt. Buôn bán được sao? Mạnh Thư Lương nói rằng. Xem ngươi, chẳng lẽ là sẽ không lời nói lời hay à? Từ Bình về chừng một chút. Ta nói vài câu lời hay. Lẽ nào chuyện làm ăn là tốt rồi? Liền vị trí này, liền mọi người không mấy cái. Ta đến không tin, mở cửa tiệm chuyện làm ăn gặp thật đi nơi nào? Thấy cha mẹ có cãi vã tư thế. Mạnh Tử Đào liền vội vàng nói. Mẹ! Ta ngày hôm qua không phải nói với ngài quá sao? Ta nghề này 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm. Chỉ cần có thứ tốt, nhất định sẽ có người lại đây đến thăm. Thật sự, Từ Bình có vẻ hơi không tin. Mạnh Tử Đào nói rằng, việc này ta còn có thể lừa gạt ngài à? Lại nói, con trai của ngài lại không ngốc. Cũng có thể nhìn ra được vị trí này không tốt lắm. Nếu như không phải chắc chắn, làm sao có khả năng gặp mua cửa hàng mua lại? Ngài nói đúng hay không? Được rồi, ngươi là nhân sĩ chuyên nghiệp, ngươi định đoạt. Từ Bình đánh giá bốn phía một cái, nói rằng, Tiểu Đào, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, quét dọn một chút vệ sinh? Mạnh Tử Đào có chút giờ khóc giờ cười nói rằng, ngài xem nơi này dơ sao? Lại nói, chuyện như vậy chính ta gặp làm. Ngài liền mang theo ba đến chu vi đi một vòng. Sau đó, ta lại đưa các ngươi về nhà. Ngươi đây, ta muốn kiểm kê những thứ kia. Còn muốn phân loại, nhìn một chút chu vi trên giá bình lon lon. Hai vợ chồng biết mình không giúp đỡ được gì. Sẽ đồng ý nhi tử kiến nghị. Chờ cha mẹ ra cửa. Mạnh Tử Đào cũng lấy ra chuẩn bị kỹ càng vở cùng bút. Bắt đầu phân loại ký lên. Nơi này trước kia làm cũng là hạng mục phụ chuyện làm ăn. Chỉ cần tần trưởng quỹ cảm thấy đồ vật không sai, cơ bản ai đến cũng không cự tuyệt. Điểm này, Mạnh Tử Đào kỳ thực cũng không muốn làm cái gì thay đổi. Nhưng tạm thời, hắn hay là muốn đi chuẩn bị một ít văn ngoạn phương diện hàng. Nói như vậy đi ra ngoài, cũng không dễ dàng chọc người hoài nghi. Không phải vậy, hắn coi như nói mình toàn trí toàn năng. Cũng có người tin, thu dọn một hồi, Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy Lý Tiên Nhạc cầm một con hộp. Hấp tấp chạy vào, Mạnh Tử Đào hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ta nói, ngươi ngày hôm nay lẽ nào không cần đi làm sao? Lý Tiên Nhạc tốc độ nói thật nhanh nói rằng, nhanh, giúp ta xem một chút vật này đến cùng là thật hay giả. Món đồ gì? Mạnh Tử Đào hướng hộp nhìn sang, một xem bên trên lại có một tấm cố cung giấy niêm phong cùng dân quốc cờ xí. Hắn thì có chút không có gì để nói. Loại này giấy niêm phong kỳ thực là hiện tại rất thông thường thuật lừa gạt. Hơn nữa cũng rất dễ dàng liền có thể phân biệt. Đầu tiên cái này dân quốc cờ xí bình thường không thể tùy tiện dùng ở bình thường văn vật trên. Hơn nữa giấy niêm phong dùng Tây Nguyên kỷ niên. Ngày viết pháp không phù hợp dân quốc thời đại quen thuộc cách dùng. Do hai điểm này liền có thể phán đoán ra. Này giấy niêm phong có vấn đề. Mặt khác, ở cố cung trong lịch sử thật có cố cung bảo quản ủy viên hội. Nhưng chỉ thành lập 2 tháng liền không nhanh mà kết thúc. Cũng không có nhận quản quá cố cung. Hơn nữa, viện bảo tàng cố cung kỳ thực thành lập với 1948 năm. Này giấy niêm phong trên viết đến ngày là 1945 năm, sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào đại gia sinh sống ở thời gian không gian khác nhau? Nếu giấy niêm phong đều có vấn đề, cái kia đồ vật bên trong là thật hay giả? Liền không cần nhiều lời. Mạnh Tử Đào mở miệng hỏi. Lý ca, vật này ngươi là từ đâu đến? Chính là dùng ta cái này Khang Hy đĩa 5 màu hoa và chim. Cùng một ông chủ đổi. Lý Tiên Nhạc có chút đắc ý nói. Mạnh Tử Đào nghe vậy hết sức kinh ngạc. Lẽ nào thật sự có người tin tưởng ngươi cái kia bản giấy chứng nhận? Lý Tiên Nhạc lắc lắc đầu. Cười hì hì. Không có. Ta chỉ là đem đồ vật lấy ra. Cho hắn nhìn một chút. Hắn liền đưa ra trao đổi ý nghĩ. Ta vừa nghĩ. Lại còn có tốt như vậy sự. Liền mau mau cùng hắn thay đổi. Mạnh Tử Đào chỉ vào hộp hỏi. Cái kia cái hộp này là xảy ra chuyện gì? Này, Lý Tiên Nhạc lập tức phục hồi tinh thần lại. Đừng hiểu lầm, cái hộp này là vị ông chủ kia sau đó cho ta. Mạnh Tử Đào nói rằng, sẽ không là cùng đồ vật bên trong đồng thời chứ? Không phải vậy hắn tại sao muốn bắt như thế một con hộp đi ra? Lý Tiên Nhạc ngẩn người. Mạnh Đại trưởng quỹ, ngươi đừng dọa ta. Ta chính là vừa nói như thế. Ngươi gấp cái gì? Mạnh Tử Đào cười hi hi. Đúng rồi. Ngươi là làm sao biết ta ở đây? Lý Tiên Nhạc cười ha ha. Phố đồ cổ thí đại điểm địa phương. Ngươi mua cửa hàng diện đại sự. Đã sớm truyền khắp. Có điều tiểu tử ngươi có thể không tử tế à. Mua cửa hàng. Cũng không biết nói với ta một tiếng. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Trong cửa hàng còn không chỉnh bên trong được. Hơn nữa môn biển còn nặng hơn làm. Ta nói nhiều như vậy làm gì? Đợi được khai trương. Ngươi cho rằng ta gặp đã quên ngươi à? Nói xong lời cuối cùng. Hắn cười híp mắt niêm niêm tay. Ý kia không cần nói cũng biết. Lý Tiên Nhạc làm bộ không nói gì nói. Ngươi đều là ông chủ lớn. Còn muốn ta này tiểu nhân vật tiền ly xí. Ngươi cũng quá keo kiệt chứ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.